Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, chương 1217, Mạc Phủ Quân mời. Tử Niên rất nhanh liền dẫn Lý Thiên Cương bọn người ra Thánh Hiền Tông tiểu thế giới. Dựa theo Đỗ Kinh Thiên lời nói, cái này Thánh Hiền Tông chân quý nhất chính là món kia chí bảo. Mà món chí bảo này lại tại tự mình sư tôn trên tay. Kể từ đó, Tử Niên bọn hắn tự nhiên không tiếp tục tại cái này Thánh Hiền Tông ở lại tất yếu. Ra Thánh Hiền Tông tiểu thế giới, Tử Niên liền lập tức cảm giác được Lan Khê tồn tại. Siêu, rất nhanh, Lan Khê liền từ địa ngục biển xuyên thẳng qua mà tới. Tử Niên kinh ngạc phát hiện, cái này Lan Khê tu vi thế mà cũng đã đạt tới địa tiên cảnh trung kỳ. Toàn bộ nhân khí chất biến đến càng thêm bá đạo lăng lệ. Hư không trùng tộc mẫu hoàng khí tức càng thêm nồng đậm. Tham kiến chủ nhân, Lan Khê nhìn thấy Tử Niên, vội vàng nói, một bên Lý Thiên Cương bọn người một mặt kinh ngạc. Bọn hắn cũng biết rõ nữ tử này thân phận. Chỉ là không có nghĩ đến đủ để hủy diệt toàn bộ tinh vực chủng tộc mẫu hoàng thế mà nhận Tử Niên làm chủ. Lan Khê, bây giờ cái này địa ngục hải yêu thú còn lại bao nhiêu? Tử Niên mở miệng hỏi. Cái này Lan Khê thực lực tăng lên nhiều như vậy, nhất định là thôn phệ không ít địa ngục biển hung thú. Nếu không không có khả năng ngắn ngủi một tháng thời gian liền vượt qua thiên kiếp, còn đột phá đến địa tiên cảnh trung kỳ. Hồi bẩm chủ nhân, cái này địa ngục biển hung thú đã trên cơ bản bị ta chủng tộc đại quân cho từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Cho dù có còn sót lại, vậy cũng đã không đáng để lo. Chủ nhân có thể yên tâm thông qua mảnh này địa ngục biển. Lan Khê mở miệng nói ra, Tử Niên đã sớm đoán được cái này Lan Khê sẽ thôn phệ rất nhiều hung thú. Nhưng là không nghĩ tới thế mà đem toàn bộ địa ngục trong biển hung thú toàn bộ cho rửa ráy sạch sẽ. Xem ra hắn vẫn là đánh giá thấp hư không chủng tộc sinh sôi cùng thai nghén năng lực. Bây giờ chủng tộc có bao nhiêu đại quân? Tử Niên ngẫm lại mở miệng hỏi. Địa tiên cảnh trung kỳ có 100 cái. Địa tiên cảnh sơ kỳ 1.000 con. Địa tiên cảnh trở xuống 800 vạn con. Lan Khê mở miệng nói ra, 800 vạn, Tử Niên nhịn không được trừng to mắt, một bên Lý Thiên Cương mấy người cũng là trợn mắt hốc mồm. Chân chính đáng sợ cũng không phải là kia 100 cái địa tiên cảnh trung kỳ, cũng không phải kia 1.000 cái địa tiên cảnh sơ kỳ, mà là kia 800 vạn con địa tiên cảnh trở xuống hư không trùng tộc. Những này trùng tộc số lượng thật sự là thật đáng sợ. Ngẫm lại 800 vạn hư không trùng tộc đại quân đánh tới, coi như thực lực ngươi lại ngập trời cũng ngăn cản không nổi. Rất tốt, Lan Khê, ngươi bây giờ liền đem cái này hư không trùng tộc triệu tập. Ta đem bọn hắn thu sạch nhập hỗn độn thần điện. Tử Niên hướng về phía Lan Khê nói. Rõ, Lan Khê lúc này đáp. Sau một khắc liền bắt đầu triệu tập tản bộ tại địa ngục biển các nơi trùng tộc. Rất nhanh, những này trùng tộc liền bị triệu tập. Tử Niên trực tiếp vận dụng hỗn độn thần điện, đem những này trùng tộc thu sạch nhập hỗn độn thần điện bên trong. Kể từ đó, Tử Niên liền tương đương với tùy thân mang theo 800 vạn đại quân. Lý Thiên Cương cùng Liễu Bạch Như cũng là một trận ngạc nhiên. Bây giờ suy nghĩ một chút trêu chọc ai cũng không thể trêu chọc Tử Niên. Cái này gia hỏa chẳng những bên người còn có một cái thực lực so sánh tự thân kim loại khôi lỗi. Trong tay còn cầm 800 vạn hư không trùng tộc đại quân. Dạng này thực lực chỉ sợ đủ để hoành hành toàn bộ tu chân giới. Đi thôi, làm xong đây hết thảy. Khương Hàn liền trực tiếp mang theo Lý Thiên Cương cùng Liễu Bạch như bọn người rời đi. Bây giờ địa ngục biển đã trống rỗng, căn bản không có một tia nguy hiểm. Rất nhanh bọn hắn liền xuyên qua địa ngục biển, đi vào Thiên Hằng tinh vực. Bất quá ngay tại Tử Niên bọn hắn vừa mới chuẩn bị tiến về Thiên Hằng tinh vực lúc, lại bị một đảo nằm ngang ở tinh không bên trong cỗ kiệu cho ngăn cản bước chân. Cỗ kiệu bốn phía đều là lấy cực kỳ chân quý tơ lụa che chắn. Tại cỗ kiệu chu vi thì là đứng đấy bốn tên cực kỳ mỹ mạo nữ tử. Mấu chốt nhất là cái này bốn tên nữ tử tu vi thế mà thuần một sắc địa tiên cảnh đỉnh phong. Ngạch, Mạc Phủ Quân, Lý Thiên Cương cùng Liễu Bạch Như sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bốn vị địa tiên cảnh đỉnh phong mỹ nữ nhấc kiệu, loại này xuất hành phương thức, chỉ sợ tại toàn bộ thiên hằng tinh vực đều chỉ có Mạc Phủ Quân một người. Mạc Phủ Quân là toàn bộ thiên hằng tinh vực mạnh nhất, cũng là thần bí nhất thế lực. Tại toàn bộ thiên hằng tinh vực đều có phi thường không tầm thường địa vị. Tự Niên cũng nhíu mày, cái này Mạc Phủ Quân lúc này xuất hiện, chẳng lẽ là tìm đến mình tính sổ sách? Muốn biết rõ hắn mới vừa giết Mạc Phủ giết điện điện chủ Ngụy Đông. Ngươi chính là Từ Niên. Trong kiệu truyền đến một đạo uy nghiêm thanh âm, tựa hồ có được cực mạnh lực xuyên thấu. Từ Niên kinh ngạc, muốn dò xét cái này trong kiệu người bộ dáng, lại phát hiện cái này rèm lại có ngăn cách linh thức tác dụng. Đúng, ta chính là Từ Niên. Từ Niên rất là dứt khoát nói. Ông, nhưng vào lúc này, một đạo vô hình ba động truyền đến. Sau một khắc kia bạch sắc rèm liền chậm rãi bị đẩy ra. Tiếp lấy một đạo thon dài thân ảnh đi tới. Đây là một cái cực kỳ tuấn mỹ mỹ nam tử. Mặc trên người trường bào màu trắng. Không nhuốm bụi trần. Mấu chốt nhất là tuổi của hắn tựa hồ nhìn cũng chỉ có hai mươi mấy tuổi. Đây cũng là Mạc Phủ Quân. Từ Niên trong lòng kinh ngạc nói. Không nghĩ tới cái này Mạc Phủ Quân lại là bộ dáng này. Cùng trong lòng của hắn cương mãnh vô địch hình tượng vẫn còn có chút chênh lệch. Lý Thiên Cương cùng Liễu Bạch Như cũng là kinh ngạc. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này Mạc Phủ Quân. Mị Cơ thì là nhíu mày một cái. Trước đó Mạc Phủ Quân còn đánh qua nàng chú ý. Giờ phút này nhìn thấy Mạc Phủ Quân bộ dáng này, nàng chẳng những không có sinh lòng hảo cảm, ngược lại sinh ra một cỗ mâu thuẫn tâm lý. Cái này Mạc Phủ Quân quá đẹp, đơn giản so nữ tử còn đẹp, căn bản không có một tia dương cương chi khí. Xem lại các ngươi ra, ta liền biết rõ Ngụy Đông đã chết tại ngươi trong tay. Nguyên bản ta còn không có đưa ngươi để vào mắt, ngươi biểu hiện ngược lại để ta thật bất ngờ. Mạc Phủ Quân vừa cười vừa nói. Nói như vậy ngươi là đến báo thù cho hắn. Từ Niên nhãn thần trở nên cảnh giác lên. Một bên Lý Thiên Cương cùng Liễu Bạch Như cũng là nhướng mày. Nhãn thần ngưng trọng. Nếu như Mạc Phủ Quân muốn giết bọn hắn, chỉ sợ bọn họ thật đúng là muốn cửu tử nhất sinh. Ngươi không cần lo lắng. Ta không phải tới tìm ngươi trả thù. Tương phản, ta còn là đi cầu ngươi. Mạc Phủ Quân vừa cười vừa nói. Cầu ta cái gì? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Ngươi hẳn nghe nói qua. Cách mỗi trăm năm, tu chân giới liền sẽ cử hành một trận thi đấu. Trận này thi đấu quan hệ trọng đại, gọi là tiên lệnh thi đấu. Mạc Phủ Quân vừa cười vừa nói. Tiên lệnh thi đấu? Từ Niên sững sờ. Lý Thiên Cương cùng Liễu Bạch Như hai người xác thực con ngươi co rụt lại. Lộ ra cực kỳ chấn kinh thần sắc. Chẳng lẽ ngươi muốn ta đi? Từ Niên kinh ngạc nói. Không sai, ta đến mục chính là muốn mời ngươi tham gia tiên lệnh thi đấu. Thay ta thiên hằng tinh vực mà chiến. Mạc Phủ Quân vừa cười vừa nói. Ngạc, Từ Niên một trận ngạc nhiên. Không nghĩ tới cái này Mạc Phủ Quân thế mà nhường hắn đi tham gia tiên lệnh thi đấu. Muốn biết rõ hắn thần ma phân thân đã bằng lòng Đức Nặc quốc chủ. Thay Đức Nặc đế quốc xuất chiến. Bây giờ cái này Mạc Phủ Quân lại tới mời hắn. Vậy hắn đến cùng có đi hay là không? Vậy ta đi có ích lợi gì chứ? Từ Niên ngẫm lại, cũng không có gấp cự tuyệt. Mạc Phủ Quân lập tức cười lên. Mở miệng nói ra, chỉ cần ngươi có thể xông vào 10 vị trí đầu, ta cho ngươi 10 khỏa hạ phẩm tiên đan, 1 quả trung phẩm tiên đan, 10 quả hạ phẩm tiên đan, 1 quả trung phẩm tiên đan. Cái này Mạc phủ quân thật đúng là đại thủ bút. Từ Niên trong lòng cười nói, rất nhanh, hắn liền đáp ứng, tốt, cái này thi đấu, ta tham gia. Mạc phủ quân gặp Từ Niên bằng lòng, khóe miệng cũng câu lên một vòng âm hiểm cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.